Chương 711, Thư sinh cùng hòa thượng. Tên thứ hai là Đỗ Nê Chu Phạm. Ba người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều chưa từng nghe qua Đỗ Nê danh tự. Dạ Lai Thiên Hương không vui nói, người thư sinh này có hay không nhìn lầm? Thư sinh một mặt bi phẫn nói, cô nương đừng muốn nhục nhã người, Đỗ Nê cái này ngu xuẩn không có thi thứ nhất, chỉ là thi thứ hai, đã rất mất mặt, nếu là hắn đệ nhị đều chưa, vậy hắn hẳn là đập đầu chết tính, ta đã tới tới lui lui nhìn mười mấy lần, không có sai. Ngươi người này tại sao có thể nói như vậy? Mắng thứ nhất là hỗn đản, thứ hai trong mắt ngươi càng là thành ngu xuẩn, vậy ngươi thi thứ mấy? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Thư sinh khuôn mặt khổ sở nói, ta thi thứ hai. Ngươi chính là Đỗ Nê? Chu Phàm ách một tiếng nói, đồng thời hắn có chút chột dạ, nghĩ thầm, ta cái này học cặn bã sẽ không phải là dựa vào gian lận đoạt học bá thứ nhất, ta chính là tên ngu xuẩn kia Đỗ Nê. Đỗ Nê thở dài thừa nhận nói, cái kia thứ ba có phải là một cái gọi Dạ Lai Thiên Hương nữ tử? Dạ Lai Thiên Hương một mặt khẩn trương hỏi. Đỗ Nê cười khổ, cô nương lại sai, thứ ba chính là một cái rất chán ghét hòa thượng, từ khi ta biết hắn đến nay, hắn võ đạo lợi hại hơn ta coi như, văn tài phương diện QNZ một mực đuổi tại ta cái mông đằng sau, lần này vẫn là đồng dạng, hắn lại đi theo ta đằng sau. A-di-đà Phật, mấy ngày không gặp, Đỗ thí chủ vẫn là như vậy miệng thối. Một thanh âm từ Đỗ Nê sau lưng vang lên. Chu Phàm ba người vội vàng nhìn lại, lúc này mới phát hiện là một cái chắp tay trước ngực áo trắng tăng nhân. Tăng nhân rất trẻ trung, hắn hướng Chu Phàm ba người khẽ vươn cằm. Đỗ Nê khỏe miệng hơi kéo, cũng không quay đầu lại nói, Nhất Hành, ngươi có thể hay không đừng cứ mãi không rên một tiếng liền từ sau lưng ta chui ra ngoài, ta sớm muộn được cho ngươi hủ chết. Nhất Hành bình tĩnh nói, bình sinh không làm việc trái với lương tâm. Nửa đêm gõ cửa QNZ không sợ hãi. Đây không phải Phật kệ. Đỗ Nê no y chỉ cần có lý có phải là Phật kệ lại như thế nào, coi như không phải Phật kệ cũng có thể là Phật kệ. Nhất Hành mỉm cười nói. Ngươi người này miệng đầy ngụy biện, sớm muộn có một ngày được rơi vào ma đạo. Đỗ Nê hừ lạnh một tiếng. A-di-đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục nếu là thật sự có ngày đó, vậy khẳng định là vì thực tiễn Phật đạo, nhập ma cũng không đáng sợ. Nhất Hành sắc mặt ngưng lại, no y đáng thương là Đỗ thí chủ, ngươi tự xưng là tài trí hơn người, lần này hẳn là minh bạch thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đạo lý, cũng không nên lại cuồng vọng tự đại. Ta nhô va o Đỗ Nê một mặt căm giận bất bình, chỉ là một lần thất bại mà thôi, làm sao lại có thể chứng minh cái kia Chu Phàm tài văn chương so với ta tốt ba vị, các ngươi nói ta nói rất đúng sao? Đỗ Nê lại quay đầu tranh thủ Chu Phàm ba người đồng ý, ngươi nói rất đúng. Lý Trung Nương nhịn không được cười nói. Nhất Hành lại là không nhanh không chậm nói, người ta hẳn phải biết, lần này để trước mặt đều rất khó kéo ra chênh lệch, khó khăn là tại cuối cùng một đạo làm thơ đề, mà làm thơ càng có thể thể hiện một người tài hoa, chỉ sợ chúng ta thua cũng là thua ở cái kia bài thơ lên, ngươi cần gì phải mạnh miệng đâu ngươi hòa thượng này, ngươi câm miệng cho ta, kia là ta phát huy chênh lệch. Đỗ Nê sắc mặt đỏ lên, hắn không tiếp tục để ý tới Nhất Hành, mà là hướng Chu Phàm ba người chắp tay nói, nói lâu như vậy còn không có biết rõ ba vị cao tính đại danh, bất quá ta muốn. Đỗ Nê nhìn về phía Dạ Lai Thiên Hương cười nói, vị này khẳng định là Dạ Lai Thiên Hương Dạ Lai cô nương. Bởi vì vừa rồi Dạ Lai Thiên Hương mở miệng hỏi thành tích của mình, Đỗ Nê mới có thể dạng này suy đoán. Ngươi không có đoán sai. Dạ Lai Thiên Hương sắc mặt hơi cương, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ liền trước ba đều tiến không. Ta là Lý Trung Nương. Lý Trung Nương xảo tiểu nói, vị này là ta nghĩa huynh Chu Phàm. Nguyên lai là Lý cô nương. Cô nương lần này xếp hạng thứ tư. Đỗ Nê mặt lộ dáng tươi cười, nhưng rất nhanh nụ cười của hắn cứng đờ, kinh ngạc nhìn về phía Chu Phàm. Ngươi gọi Chu Phàm cái bài danh kia đệ nhất Chu Phàm? Nhất Hành hòa thượng cũng là mặt lộ dị dạng nhìn xem Chu Phàm. Các ngươi chớ nhìn ta như vậy, kỳ thật ta là gian lận. Chu Phàm nghĩ thầm, lại một mặt bình tĩnh lạnh nhạt nói, chính là tại hạ. Không nghĩ tới ta bại bởi một cái đầu trọc. Đỗ Nê mặt lộ bi phẫn, không nghĩ tới ngươi là như thế này tâm cơ thâm trầm tiểu nhân, một mực vụng trộm đứng ở một bên nhìn ta cùng hòa thượng trò cười, ta lu cờ na hó thành tiểu nhân, ta chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng thừa nhận mà thôi, còn có ngươi có chút tờ phong độ tốt sao thế mà mắng ta đầu chọc? Chu Phàm có chút trợn mắt hốt mồm, vừa định há miệng giải thích. Đỗ Nê hừ lạnh một tiếng phẩy tay háo bỏ đi. A-di-đà Phật, nguyên lai là Chu thí chủ. Nhất Hành hòa thượng khuôn mặt trang nghiêm, chắp tay trước ngực thi lễ, đồng dạng quay người rời đi. Hai cái kẻ ngu. Dạ Lai Thiên Hương nổi nóng nói, chẳng lẽ ta là hạng năm sao nàng gặp người ít, liền hướng về tấm bảng gỗ phía trước đi đến, muốn nhìn nàng là tên thứ mấy. Chu đại ca, xem ra bọn hắn có thế coi ngươi là tối cường đối thủ đối đãi. Lý Trùng Nương khẽ cười nói, nàng thành thứ tư, nhưng nàng lại là không quá để ý ta cù nở dê không nghĩ tới ta sẽ là thứ nhất. Chu Phàm thở dài nói, thư sinh kia cùng hòa thượng hẳn là giới này cao tượng thư viện cùng chùa Bạch Tượng bồi dưỡng ra được bí truyền đệ tử. Lý Trùng Nương ngẫm lại no ý hẳn là hai người bọn họ. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng của hắn minh bạch hai người này không thể khinh thường. Chu Phàm cùng Lý Trùng Nương thấy phía trước người tản ra không ít, mới lên tiến đến nhìn tấm bảng gỗ trên bảng thành tích. Dạ Lai Thiên Hương có chút thất hồn lạc phách, bởi vì nàng liền hạng năm đều không phải, hạng năm là Trương Lý Gia Trương Lý Tiểu Hồ, nàng là hạng 6. Hạng 6 kỳ thật đã rất không tệ, nhưng Dạ Lai Thiên Hương thế nhưng là hướng về phía thứ nhất đi, nàng thở dài, đều mạnh như vậy sao xem ra đằng sau nàng phải thật tốt cố gắng mới được. Chu Phàm nhìn xem tấm bảng gỗ, 7 đến 10 tên, hắn nhận biết chính là hạng 10, hạng 10 là Bạch Huyền Ngọc. Hắn híp mắt tìm tòi tỉ mỉ một cái, mới tìm được Chíu Thâm Thâm danh tự, Chíu Thâm Thâm tại thứ 29 tên. 29 tên, cái thành tích này nếu như là gian lận tới, đã tính không sai, nhưng giáp tự ban danh ngạch chỉ có 10 cái, dù cho văn thí thành tích chỉ chiếm 3 thành, nhưng đối Chíu Thâm Thâm đến nói, muốn tiến vào trước 10, vẫn còn có chút nguy hiểm. Còn lại Chu Phàm liền không có nhìn kỹ đi xuống. Ken ken ken 3 tiếng vang. Trong quảng trường tất cả thí sinh đều hướng về truyền đến thanh âm nhìn lại. Mới phát hiện Bạch Ngọc trên đài cao đứng 3 vị niên kỷ không nhỏ lão giả. Ở giữa cái kia là cao tượng thư viện phó viện trưởng Trọng Điền. Tin tưởng các ngươi đã biết rõ riêng phần mi nhờ văn thí thành tích. Trọng Điền thanh âm tại trong quảng trường quanh quẩn. Trong tràng tất cả thí sinh đều bình tĩnh nghe. Nếu là đối thành tích có nghi vấn, hiện tại liền có thể nói ra. Trọng Điền lại chậm rãi nói. Lời này nhường một chút thí sinh lộ ra ý động vẻ. Bọn hắn ngược lại là nhớ tìm đọc một cái bài thi của mình. Bất quá vô luận hợp lý hay không, thư viện cũng sẽ không lại cho bất luận kẻ nào sửa chữa điểm số. Trọng Điền lại thêm một câu. Vậy nói ra có làm được cái gì không ít người ở trong lòng bất đắc dĩ nghĩ. Có người hay không có nghi vấn nếu là không có, vậy liền tiến vào tiếp theo khâu. Trọng Điền cười nhẹ nói. Có. Đô Nê giơ tay lên la lớn. Trong tràng tất cả ánh mắt nháy mắt hội tụ đến Đô Nê trên thân. Người này cũng không phải là muốn báo cáo ta gian lận A Chu Phàm cảm thấy rất hoảng hốt.